nhân duyên của chúng ta. Chương 13, góc truyện audio.com. Cậu làm cái trò gì đấy? Dạ Trạch mở lời trước, mèo có gì? Chỉ kiểm tra cái áo ngàn vàng của cậu xem có bị mình nôn hỏng không thôi. Dạ Trạch mí mắt giật liên hồi. Hình như cái đứa bạn não tản của anh bị lậm cậu nôn lên áo mình khi nào. Lam Nguyên sốc toàn tập, rõ ràng là cô đã nôn một bãi lên người anh ta mà nhỉ. Dạ Trạch nhíu mày một chút rồi dần giãn ra, nở nụ cười khả ố, có vẻ như cô đêm qua say tới loạn thần rồi, người cậu nôn lên là Tô Kiệt. Kết chương.